Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 701, Bia Đá Ban Thường. Côn Khúc tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Hỏi, cái kia Hạo Ma am hiểu công kích linh hồn. Pháp tắc lĩnh ngộ như thế nào? Côn Khúc thống lĩnh, Hạo Ma linh hồn mạnh mẽ. Pháp tắc lĩnh ngộ cũng rất mạnh. Bất quá tình huống cụ thể chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Vị này bản nguyên cảnh cường giả lắc đầu. Bọn hắn đối với này Hạo Ma hiểu rõ không nhiều. Dù sao Chu Hạo cũng chỉ ra tay rồi mấy lần thôi. Linh hồn mạnh mẽ, này Hạo Ma có phải hay không là Chu Hạo? Côn Khúc nghĩ ngợi, vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Chu Hạo hiện tại bất quá 50 tuổi. Nếu như Hạo Ma là Chu Hạo, cái kia chính là 50 tuổi địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dilin lắc đầu nói, Dilin, Chu Hạo có thể là đệ tử của ngươi. Hiện tại Chu Hạo trở thành đế quốc họa lớn trong lòng. Dùng hắn tốc độ phát triển, tương lai tất nhiên là đế quốc lớn đại uy hiếp. Chúng ta chẳng lẽ không hẳn là đưa hắn mau sớm tìm ra? Côn Khúc âm thanh lạnh lùng nói, này Hạo Ma bỗng nhiên xuất hiện, mà lại am hiểu công kích linh hồn. Thậm chí bại lộ quá mức hệ pháp tắc, này chút cùng Chu Hạo đều hết sức phù hợp. Ta cũng đã sớm nói, Chu Hạo tên phản đồ này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Dilin cau mày, ha ha, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Côn Khúc cười lạnh, hiện tại mới xuất hiện bản nguyên cảnh cường giả có gần 10 vị. Bọn họ đều là trọng điểm giám sát đối tượng. Người nào cũng có thể là Chu Hạo. Bệ hạ có thể là được phân phó ngươi kiểm trắc trong đó vài vị. Nếu như bỏ sót, ngươi biết hậu quả, ta không muốn cùng ngươi tranh luận. Dilin lắc đầu, đáy mắt của hắn chỗ sâu nhưng lại có vẻ âm trầm. Gần nhất thời gian, hắn tại Tinh Lan Đế Quốc trôi qua cũng không là hết sức như ý. Tại Côn Khúc cùng Dilin nói chuyện với nhau thời điểm, thế lực khác cũng đang nghị luận, đến mức trên mặt đất bảng vị trí số 1 còn không có đợi vài phút hắc chết vẻ mặt đã âm trầm sắp. Nổi trên mặt nước, thật vất vả chuẩn bị này một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội. Nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một vị khác danh bất kinh truyền đưa hắn ép xuống. Đệ nhất cùng cái thứ hai chênh lệch một cái thứ tự. Thế nhưng cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều sẽ đặt tại đệ nhất bên trên. Người nào sẽ quan tâm thứ hai là người nào? Ông, to lớn màu tím trên tấm bia đá. Bỗng nhiên một đạo mãnh liệt gợn sóng truyền đến. Mới đệ nhất sinh ra, bản nguyên bia đá lại có ban thưởng xuất hiện. Không biết phần thưởng này là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người lập tức nhìn xem bia đá. Xoạt. Tại tầm mắt mọi người dưới, một cái chùm sáng phút chốc xuất hiện, sau đó cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người. Chu Hạo đem nắm chặt, hào quang tiêu tán, một khỏa kỳ dị màu trắng viên cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả cầu này bên trên cũng là không có cái gì gợn sóng. Đây là những cường giả khác lưu lại truyền thừa viên cầu. Không biết bên trong là cái gì? Là liên quan tới pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ, còn là công kích, phòng ngự chiêu thức, hoặc là bí pháp, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều người nhìn xem truyền thừa viên cầu, lập tức nhận ra được, bất quá cụ thể bên trong là cái gì bọn hắn cũng không biết. Bất quá, xem trước đó hắc chết lấy được hắc nguyên quả, Chu Hạo lần này lấy được ban thưởng chỉ sẽ tốt hơn. Ban thưởng tới tay. Chu Hạo nắm tay bên trong viên cầu, vui sướng trong lòng, hắn đứng hàng bảng danh sách thứ nhất, vì chính là phần thưởng này. Không có ban thưởng, hắn cũng sẽ không đi tham gia khảo nghiệm. Hạo Ma, nơi xa, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, cái kia hắc chết cấp tốc bay tới. Muốn chiến đấu sao? Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả nhìn một chút Chu Hạo, lại nhìn một chút hắc chết. Trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ chờ mong. Trước đó hắc chết chiếm cứ trụ mạc nguyên thứ nhất, Trụ Mạc Nguyên trực tiếp khiêu chiến hắn. Hiện tại tình cảnh như vậy tựa hồ muốn lần nữa lặp lại. Chuyện gì? Chu Hạo nhìn trước mắt mặt âm trầm hắc chết, bình tĩnh nói, ngươi rất mạnh, bất quá về sau ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hắc chết trầm giọng nói, trong lòng của hắn không cam lòng, thế nhưng hắn tin tưởng bản nguyên bia đá phán đoán. Chu Hạo bài danh ở trên hắn, hắn coi như khiêu chiến Chu Hạo, thua khả năng cũng rất lớn, thua cái kia chính là tự rước lấy nhục. Ta cũng sẽ một mực tiến bộ. Chu Hạo lãm đạm nói. Hai người con mắt nhìn liếc mắt. Lập tức đều hướng về trực tiếp chỗ khu vực bay đi. Đáng tiếc. Hạo Ma cùng Hắc Chết không có chiến dâng lên. Đúng vậy a, lần này qua đi. Muốn xem đến hai người bọn họ chiến đấu gần như không có khả năng. Mọi người lắc đầu. Bất quá bọn hắn chi phối không được Chu Hạo cùng Hắc Chết ý nghĩ. Hạo Ma thống lĩnh, chúc mừng a, trở lại án tuyển giới chỗ khu vực. Lang Vẫn, Hắc Mặc Hàn lập tức cười chúc mừng nói. Trong lời nói còn có một tia khen tặng, trừ bọn họ bên ngoài, những cường giả khác cũng là như thế. Không phải do bọn hắn không khen tặng. Địa bảng thứ nhất, thực lực có thể đủ địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Tăng thêm địa bảng bài danh. Tiềm lực to lớn, tương lai trưởng thành đến bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng rất có thể. Thậm chí có hy vọng thành vì chân thần. Không sai, lần này chiếm cứ địa bảng thứ nhất, án tuyển chân thần khẳng định sẽ thật cao hứng. Nãy giờ không nói gì Tuấn Dương lại đối Chu Hạo, gật đầu nói, ha ha, địa bảng đệ nhất thường xuyên bị Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc. Thú hồn lĩnh tam đại thế lực cường giả chiếm cứ. Lần này Hạo Ma ngươi cũng là vì ta nhóm hắc vực giới chuyển về mặt mũi. Dụ Mạnh cũng là cười nói. Đến mức Hồ Ngọc vẻ mặt thì là khó coi. Bất quá hơi hơi dừng lại một chút. Trên mặt của hắn lại gạt ra vẻ tươi cười. Nhìn xem Chu Hạo nói. Hạo Ma thống lĩnh biểu hiện xác thực kinh người. Đây là chúng ta án tuyển giới chi phúc. Hạo Ma thống lĩnh, quá khứ có đắc tội địa phương mong rằng thông cảm nhiều hơn. Chu Hạo thực lực bây giờ tuyệt đối, không thua hắn, tăng thêm cái kia thần bí bạch cốt. Trong lòng của hắn đối Chu Hạo đã vô cùng e dè. Lúc trước ta cũng có một chút chỗ không đúng, đối mặt Hồ Ngọc bỗng nhiên lấy lòng. Chu Hạo sững sờ, lập tức lắc đầu nói, cường giả ở giữa chỗ nào không có mâu thuẫn. Mọi người đối với mâu thuẫn đều không cần quá để ý. Tuấn Dương nhẹ gật đầu. Lập tức hắn rời khỏi nơi này. Địa bảng bài danh tạm thời kết thúc. Hiện tại nên thiên bảng thứ hạng. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hào quang. Xem hắn bay lượn phương hướng chính là khối thứ hai lớn tấm bia đá lớn. Có Hắc Chết, Chu Hạo phân biệt chiếm cứ thứ nhất. Hiện tại cho dù có 10 vị trí đầu thực lực bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả cũng sẽ không lúc. Này tiến lên, hiện tại là bọn hắn tranh đoạt thời điểm. Thiên bảng đại biểu là chân thần phía dưới bài danh. Người nào trở thành thứ nhất? Cái kia chính là chân thần phía dưới người mạnh nhất. Đây là hạng gì to lớn vinh quang? Hắn hàm kim lượng càng cao. Địa bảng tranh đoạt vẫn là trò đùa trẻ con. Thiên bảng mới là kịch liệt nhất. Tại đây bên trong tới bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Pháp tắc lĩnh ngộ trên cơ bản đều giống nhau. Đều là 3000 loại ý cảnh. Bọn hắn khẳng định phải tiến vào bên trong. Một lần nữa tranh đoạt bài danh. Án tuyển giới đệ nhất thống lĩnh Tuấn Dương tiến vào bia đá. Không biết hắn có thể đứng hàng thứ mấy. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người khẩn trương nhìn xem. Vẻn vẹn 10 giây về sau, Tuấn Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ông, khối thứ hai bản nguyên trên tấm bia đá một cỗ hào quang màu tím xuất hiện. Hắn xuất hiện vị trí chính là Tuấn Dương tên chỗ trên mặt đất. Hiu, hào quang màu tím sau khi xuất hiện, bắt đầu kéo lên cao. Hắn liên tục kéo lên 3 cái thứ tự, mới rốt cục cũng ngừng lại. Thứ tư vị, Tuấn Dương.